Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 80, Xanh Thấm Bảo Châu. Ở Thiên Địa Chi Cực, Microp Đại Lục Cực Bắc, tại đế quốc biên giới xa xôi phương Bắc đất đông cứng bên trong. Có một tòa thẳng vào trong mây nguy nga sơn phong, nó phun ra nóng khói, phóng thích khói đen. Đem vô tận hỏa diễm từ địa tâm dẫn xuất, hóa thành giạt rào chảy xuôi dòng sông màu vàng óng, thuận lưng núi chảy xuống, lấy cái này xôi trào núi cao làm nguyên điểm, vô số sơn phong cùng đồi núi từ đó mà ra, kéo dài thành rộng lớn vô biên dãy núi, ngàn năm không hết tuyết bay chiếu xuống trên đó, đem những này màu xám đen núi đắp lên một tầng ngân bạch. Núi này lấy lúc ấy đế quốc hoàng đế chi danh làm tên. Bởi vì càng cao lớn, liền tăng thêm lớn tiền tố. Cho nên, tên của nó chính là Đại Ajax núi lửa. Mà dãy núi danh tự chính là Đại Ajax dãy núi. Láng giềng lấy màu vàng kim dung nham chi hà. Băng tuyết tan mà thành dòng nước từ này cực bắc giá lạnh núi tuyết dãy núi đỉnh chảy xuôi mà rơi. Tại dãy núi dưới đáy hội tụ thành không đông hồ nước. Một đạo như nước chảy giang hà từ đó tuôn ra. Hướng về phương xa lưu động. Nước lưu động chính là sinh lưu động. Nước hội tụ chính là sinh hội tụ. Màu đen rừng rậm coi đây là nguyên điểm. Bắt đầu ở cánh đồng tuyết phía trên cắm rễ. Sinh mệnh tung tích bắt đầu xuất hiện. Ma thú ở đây sinh sôi. Dựa vào mây sông không đóng băng cùng lòng đất dung nham địa nhiệt. Tại cái này rét lạnh không có cực hạn đất đông cứng bên trên. Rốt cục có thích hợp sinh mệnh sinh tồn địa vực. Cho nên, không biết bao nhiêu năm về sau, nhân loại trước chỗ này, bọn hắn chặt cây rừng rậm, khu trục ma thú, thành lập thành thị, rèn đúc cứ điểm, phân chia lãnh địa, phồn diễn sinh sống. Bọn hắn lấy Đại Ajax dãy núi làm trung tâm, phân chia bốn khối lãnh địa, mà đây cũng là bắc địa bốn lĩnh tồn tại. Bây giờ, Đại Ajax dãy núi phía tây, Moldova lĩnh, Hắc Sâm cứ điểm, trung ương tháp lâu phòng khách bên trong. Brandon nhìn chăm chú lên nam nhân ở trước mắt. Lúc này, Đom Đóm tiến đến chọn lựa áo giáp, Verdaday trở về phòng nghỉ ngơi. Chung quanh không có địch nhân, mà vị này hoàng kim kiếm sĩ cũng rốt cục có thể quan sát kỹ lưỡng một chút. Vị này trong mắt hắn thần bí đến cực điểm chiến hữu tên này tân nhiệm người trông coi hỗn độn. Joshua Radcliffe, khó đọc tính danh, bất quá lại thường xuyên trông thấy. Cùng là trật tự một bên Guardian, Chaos gia tộc tự nhiên là thường xuyên chú ý ở xa bắc địa đồng loại. Joshua cái tên này hắn đại khái tại mấy năm trước, liền trong tương lai người trông coi hỗn độn trong danh sách thấy qua. Gần nhất càng là thường xuyên tại đế đô quý tộc trên yến hội xuất hiện, làm vì mọi người tán thưởng hay là chất vấn đối tượng. Dù sao, một người đơn kỵ bôn tập 17 ngày đêm, chạy về lãnh địa chém giết tất cả soán vị người. Tiến giai hoàng kim giai đồng thời chém giết một vị khác hoàng kim chiến sĩ. Bực này gần như là truyền kỳ cố sự chuyện bình thường. Cho dù là nói tới mấy năm cũng sẽ không chán ngấy. Thì ngay cả Brandon cũng không nhịn được sinh ra một loại hiếu kỳ đối thực lực của mình cực kỳ tự. Tin hắn phi thường tò mò. Tên này tại lời đồn đại bên trong cơ hồ thành chiến thần hóa thân nam nhân đến tột cùng mạnh bao. Nhiêu, bất quá, khi biết bản thân tình cảm chân thành gặp nạn, lãnh địa bị cuồng thú triều vây công thời điểm, tóc vàng kiếm sĩ lập tức liền quên đi chuyện này. Biết sự tình tính nghiêm trọng hắn lập tức lên đường, đuổi tới Moldova, chuẩn bị mang vị này cố chấp nữ bá tước rời đi. Đáng tiếc chưa thể thành công, cho dù là hết đạn cạn lương, vị này tóc tím pháp sư cũng không nguyện ý từ bỏ lãnh địa. Không thể làm gì Brandon làm không được vứt bỏ nàng, cũng không có cơ hội mang theo rời đi. Hắn thậm chí đã làm tốt cùng Verdani đồng loạt chiến tử chuẩn bị. Không có tiếp tế, không có đạn dược, không có sĩ khí, không có thể lực, tự nhiên, cũng không có viện quân. Thật là làm người tuyệt vọng, thật sự là đánh giá cao năng lực chính mình cùng quyết tâm. Ngay tại tự diễu thời điểm, phương xa, đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ, bụi mù bay lên, theo xích quang phiêu tán, lấy một vị hắc khải chiến sĩ làm thủ lĩnh. Vì số không nhiều các kỵ sĩ từ phía chân trời xa xôi xuất hiện. Bọn hắn vượt qua dãy núi cùng đồi núi, đi tới chiến trường, kiếm sĩ có thể nhìn thấy. Đè vào cái này trận liệt trên không cờ xí là màu lót đen viền vàng cầm kiếm chi thủ. Là Moldavia lĩnh chủ nhân, nhà Radcliffe tộc cờ xí, viện quân, nhưng nhân số cũng quá ít. Lắc đầu, Brandon nguyên bản dâng lên một chút hy vọng tâm lập tức lại dập tắt. Hắn lắc đầu, thở dài, bất quá, vị kia dẫn đội hắc khải chiến sĩ. Có phải là vị kia sớm đã biết rõ do xua, lại dám mang theo ngần ấy binh sĩ đến đây trợ giúp? Cũng không biết nên nói là lỗ mãng vẫn là dũng cảm, vô mưu vẫn là tự tin, hắn thật sự có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Ngay tại cái nghi vấn này mới vừa từ trong đầu sinh ra thời điểm, liền bị hiện thực giải đáp. Có, phương xa thú triều, bị bọn này không bị tất cả mọi người xem trọng các kỵ sĩ từng tầng đột phá. Cấp tốc va chạm mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Quấy lên vô số hỗn loạn, tăng thêm tinh hồ phá toái đánh tan tuyệt đại bộ phận phía trước thú triều. Bọn hắn cơ hồ là thông suốt, một đường nghiền ép lấy thẳng tắp đi tới cứ điểm dưới chân. Không thể tưởng tượng nổi, không thể địch nổi, đơn giản không giống phàm thế quân đội, mà giống là đến từ. Không cách nào tìm tới thích hợp hình dung từ. Brandon hít vào một hơi thật dài. Hết thảy công lao, không hề nghi ngờ đều cần quy về một mực đè vào phía trước nhất. Làm trận liệt mũi sừng cùng ngưng tụ điểm chiến sĩ trên thân. Nhìn như lỗ mãng động tác, trên thực tế lại phát huy ra trên người chỗ có sức lực. Lúc công kích không có lãng phí bất luận cái gì một tia dư thừa lực lượng. Đột phá thú triều, đánh giết đàn thú như cùng ăn cơm uống nước giống như trôi chảy. Rõ ràng chỉ là hoàng kim sơ giai, lại làm được tuyệt đại bộ phận hoàng kim cao giai cũng làm không được sự tình. Nếu người như thế không đủ để được xưng là mạnh, như vậy toàn thế giới đều không có mấy cường giả. Có loại kỹ thuật này cùng lực lượng, tuyệt không phải lỗ mãng vô mưu, không cách nào suy nghĩ kế sách người. Không phải sẽ không muốn, mà là bởi vì đối tự thân lực lượng tự tin mà không cần đi suy nghĩ. Xem ra, do xua người đã hoàn mỹ kế thừa nhà Radcliffe trật tự chi lực. Cảm khái một tiếng, Brandon phá vỡ giữa hai người, bởi vì Đom Đóm cùng Verdani rời đi mà sinh ra trầm mặc. Hắn vừa cười vừa nói, nói đến, ta còn không có cảm tạ ngài cứu được Dani một mạng. Vì sao nói như vậy? Bởi vì quần áo quá mức căng cứng, cảm giác có chút không quen do xua lông mày hơi vểnh. Hắn hơi nghi hoặc một chút nói, giả sử nói viện trợ lời nói, đây là hẳn là, không cần cảm tạ, huống chi trước đó, bá tước bản người đã chính miệng nói qua. Không, nếu như không phải ngươi đến, đối mặt tuyệt vọng như vậy thú triều, Dani nàng khẳng định sẽ mặc kệ thân thể của mình. Dùng độc dược đè xuống tinh thần phản phệ, cưỡng ép thi triển đại ma pháp. Ta hiểu rõ nàng, biết nàng sẽ làm như vậy, cho nên mới cảm tạ ngươi đến, để cho ta không đến mức mất đi nàng. Lắc đầu, Brandon khẽ thở dài một cái. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề nghĩ còn muốn hỏi. Lão bá tước chết đi quá sớm, để ngươi không cách nào đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Ta có thể trả lời ngươi nghi hoặc, cứ hỏi đi, đã như vậy, ta liền không khách khí. Rất thích tóc vàng kiếm sĩ loại này trực tiếp thái độ. Tăng thêm không có nữ bá tước ở đây có thể tùy ý đặt câu hỏi. Joshua trầm ngâm một hồi, nói, Thiên Thanh Bảo Châu từ đâu mà đến? vì sao gia tộc của ta sẽ tiếp nhận trở thành người trông coi hỗn độn sứ mệnh? Hoang thần bản chất là cái gì? Thời không thông đạo phía sau, ngừng, lối ra đành gãy do xua liên tiếp không ngừng đặt câu hỏi. Brandon cười khổ một tiếng, từng cái đến, ngươi hỏi ta như vậy trả lời thế nào? Vậy trước tiên Thiên Thanh Bảo Châu, những chuyện khác, do xua đều biết một chút đại khái, nhưng là chỉ có cái này thần bí khởi nguyên kỳ vật. Hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Mà tóc vàng kiếm sĩ suy tư một hồi, liền mở miệng hồi đáp, nét mặt của hắn có chút vi diệu, xem ra là lão bá tước khi còn sống chưa hề cáo chi qua ngươi bất cứ chuyện gì liền qua đời. Trên thực tế, Thiên Thanh Bảo Châu không có tới chỗ, nó từ vừa mới bắt đầu ngay tại các ngươi gia tộc trong tay, làm thế hệ truyền thừa thực vật cùng gia chủ chứng minh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,